Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, Đêm Đen. Blade, đường xe hơi sắt thép quân đoàn sự kiện. Cho Tony trong khoảng thời gian ngắn mang đến không ít phiền phức. Đối với hắn, Chess Play, khắp nơi đã sớm mơ ước một lúc lâu. Lúc này xuất hiện cái cơ hội. Không lý do không mau nhanh nắm lấy. Lấy, người kỹ thuật đã không phải duy nhất lý do. Bức Tony giao ra Chess Play chế tạo kỹ thuật. Thế nhưng, Tony chính là Tony, chỉ bằng quân đội cùng chính phủ. Nếu như hắn không muốn, để hắn gọi ra Chess Play, vậy cũng là chuyện không thể nào. Có điều, Tony nhân vì lần này sự kiện, vẫn là trả giá một điểm đánh đổi. Một bộ đã sớm bị hắn vứt bỏ khiến dùng Mark II hình Chess Play. Để có thể tính là bạn hắn, lại là quân đội thượng tá Rhodey, lấy cướp giật danh nghĩa, đem Chess Play dẫn theo trở lại, tác lại quân đội miệng. Chess Play, các ngươi cướp đến, có thể nghiên cứu ra cái gì là bản lãnh của các ngươi. Cho tới thế lực của hắn, xin lỗi, này không phải ta giao ra, là bị cướp đi ra ngoài. Các ngươi có bản lĩnh, cũng có thể tới cướp. Có điều, không có Tony trao quyền, muốn sử dụng Chess Play, đó là đừng hòng mơ tới. Mà Ivan Vanko lại như trước nói như vậy, tuy rằng Nick Fury động lòng với nắm trong tay của hắn kỹ thuật, thế nhưng hắn không thể không bởi vì quan hệ hợp tác lo lắng tới Tony cảm thụ. Huống hồ, cho dù Tony không để ý, bởi vì năm đó bị trục xuất quan hệ, đem chính phủ nước Mỹ đồng dạng hận thấu xương, đồng thời đã đem SHIELD cùng chính phủ vẽ lên ngang bằng, Ivan Vanko cũng chắc chắn sẽ không cùng SHIELD dễ dàng hợp tác. Vì lẽ đó, Ivan Vanko trước tiên bị giam giữ đến một cái đặc biệt trong ngục giam. Ngay ở Tony xử lý sắt thép quân đoàn sự kiện mang đến phiền phức lúc, đến không ít điểm thành tựu Russell, lại trở về chính mình lấy nghiên cứu làm chủ sinh hoạt tiết tấu bên trong. Đương nhiên, đang nghiên cứu sau khi lợi dụng ảnh tử soạt một ít điểm thành tựu, cũng thành hắn hiện tại đang nghiên cứu sau khi chủ yếu nhàn nhã phương thức. Rất nhanh sẽ là thời gian nửa tháng, mà theo thời gian từng chút trôi qua, sắt thép quân đoàn gây nên bão táp cũng chậm chậm lắng lại đi. Đêm đen, vĩnh viễn là dạ hành sinh vật tốt nhất màu sắc tự vệ. Một bóng người màu đen, cất bước như gió, qua lại tại đây đô thị phồn hoa bên trong, như một vị cùng cảnh vật chung quanh hoàn toàn không hợp hành giả. Từ quen thuộc trên đường phố đi qua, đi đến để hắn cảm thấy quen thuộc hơn nữa tự tại địa phương. Hell Kitchen, hô, thân xuyên áo gió màu đen Blade hít sâu một cái. Nhìn phía xa chính đang phát sinh phạm tội. Nói nhỏ, vẫn là mùi vị quen thuộc. Xem ra, nơi này phạm tội cũng không làm sao giảm thiểu à. Có phải là cái kia người mù không dùng như thế nào không? Blade hướng đi rít gào nữ nhân. Ở ác đồ uy hiếp bên trong, không để ý chút nào nỗ lực đến tội phạm trước mặt. Nhếch miệng nở nụ cười. Lộ ra một cái tùm răng trắng thời gian. Một cái tát vỗ xuống đi. Như là bị xe đụng vào giống như. Vóc người vẫn tính cường tráng ác đồ trực tiếp bay ra ngoài. Trên đất lăn hai vòng. Ngất đi. Nhàn nhạt liếc nhìn nữ nhân. Blade áo gió vung một cái. Nhanh chóng rời đi. Mà cái kia vừa bắt đầu bị cướp nữ nhân, nhưng ở cẩn thận từng ly từng tí một nhìn xuống bốn phía, thấy không ai chú ý tới nàng sau, đi tới cái kia hôn mê ác đồ trước, ngồi xổm người xuống sau, đem trên người đối phương tiền toàn bộ sờ soạng đi ra, mạnh mẽ đá đối phương một cước, nhanh chóng rời đi. Thiết, cũng thật là Hell Kitchen. Ở khúc quanh thấy cảnh này, Blade bĩu môi, hướng về trong ký ức cái kia người mù thường thường hoạt động một vùng đi đến. Hell Kitchen xưa nay cũng không thiếu phạm tội. Vì lẽ đó lấy đả kích phạm tội làm nhiệm vụ của mình, Daredevil xưa nay không thiếu hoạt làm. Thậm chí, ngay cả chính hắn cũng không biết. Ở chính mình sinh thời, có thể hay không đem Hell Kitchen dọn dẹp sạch sẽ, để cho mình an tâm về hưu. Có điều, theo hắn phỏng chừng, nếu như chỉ là chính mình lời nói, thật giống thật sự không làm được. Ai? Nhẹ giọng thở dài, Daredevil đem một đống trộm cướp đội khốn cùng nhau sau. Dùng những người này điện thoại báo cảnh sát sau. Xúy động trong tay nhiều chức năng côn. Một cái dây thừng vứt ra. Leo lên nhà lớn mái nhà. Hả? Mũi nhẹ nhàng động dưới. Nhạy cảm cực điểm khứu giác. Để hắn nghe thấy được mùi vị quen thuộc. Mùi vị đó bên trong có chút lái đi không được mùi máu tanh. Bị hắn ghi nhớ người cấp tốc ở trong đầu thoảng qua. Chớp mắt thời gian. Hắn liền đối đầu hào. Mà vào lúc này, một đạo lanh lảnh ra khỏi vỏ tiếng vang lên, nương theo lưỡi dao sắc tiếng xé gió, bị hắn radar nhận biết bắt lấy. Thân thể một ninh, vũ khí trong tay đỡ chém tới lưỡi dao sắc, nói, lâu như vậy không thấy, chính là như thế cho ta chào hỏi. Blade rút về đao của mình, đem cắm vào đến phía sau lưng sau, nói, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút lui bước không có. Có thể hay không cùng ta đồng thời làm chuyện tiếp theo? Cùng ngươi làm chuyện tiếp theo? Daredevil ngạc nhiên, đem chính mình nhiều chức năng trồng chất côn thu hồi sau. Nói, ta có thể không bảo đảm đáp ứng ngươi nhất định làm. Ngươi gặp, Blade nhàn nhạt nói một câu. Chăm chú nhìn về phía Daredevil. Trong ánh mắt ẩn chứa nồng đậm vẻ tự tin. Có điều, ngươi đang xem ta sao? Daredevil nghi ngờ hỏi một tiếng, nói, có lời gì nói thẳng chính là, ngươi nhìn ta như vậy, ta căn bản không biết ngươi có ý gì. Đừng quên, ta là cái người mù. Blade trên mặt né qua vẻ lúng túng, nhưng giả vờ hờ hững mà nói, đến đây đi, ta đem sự tình cùng ngươi nói một chút. Chờ đã, Daredevil làm ra lắng nghe hình, nói, ta trước tiên qua bên kia giải quyết cái kia tội phạm. Trở lại nghe ngươi nói. Dứt lời, không giống nhau. Không chờ Blade làm ra phản ứng, Daredevil liền trực tiếp nhảy xuống. Blade một mặt bất đắc dĩ, khe khẽ thở dài sau, đuổi theo Daredevil bóng người rơi xuống. Có điều, rất nhanh Blade liền không chỉ là bất đắc dĩ, bởi vì tối hôm nay tội phạm như là cùng hắn có cựu oán giống như. Bắt được một cái, liền lại xuất hiện một cái. Liên tiếp không ngừng, để Daredevil căn bản không có dừng lại thật sau nghe hắn cơ hội nói chuyện. Mãi đến tận hắn thiếu kiên nhẫn, gia nhập đả kích tội phạm hàng ngũ, mới nắm lấy một cơ hội nhỏ nhoi. Đem chính mình lần này bên trong mục đích cùng nguyên nhân nói cho Daredevil. Hắn trở lại Hell's Kitchen, chính là tìm kiếm giúp đỡ, thành lập một đội ngũ, đi hoàn thành một cái nhiệm vụ, mà nhiệm vụ này đem liên quan đến rất nhiều người sinh tử. Giết Dracula, nói chuẩn xác, là được Dracula bộ tộc mời. Hợp tác với Vampire, giết Dracula bên trong một cái khác loại. Bị Vampire xưng là R dị thể trời sinh Dracula. Jared Nomak, đương nhiên, nếu như vẻn vẹn là một cái Jared Nomak lời nói, Blade chính mình liền có thể giết chết, cũng sẽ không có thành lập tiểu đội tâm tư. Ở chỗ này, liền không thể không nói một hồi Jared Nomak. Cái này trời sinh dị chủng Dracula năng lực đặc thù. Hắn không chỉ có thể hấp người huyết, có thể mang người biến thành giống như hắn. Lại nghe hắn chỉ huy dị chủng, cũng hấp phổ thông Dracula huyết. Có thể mang Dracula cũng biến thành nghe hắn chỉ huy dị chủng Dracula. Nhân hắn sinh ra dị chủng quân đoàn, là hai cái chủng tộc cùng chung kẻ địch. Vì lẽ đó, đang đối mặt như vậy dị chủng Dracula quân đoàn lúc, được mời dẫn dắt Dracula tiêu diệt đội ngũ, nhưng không tin được Dracula một phương Blade, sinh ra chính mình thành lập một đội ngũ tâm tư, liền, mới tìm đến Daredevil, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.